One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, nhập giám ngục. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 69, nhập giám ngục. Canh thứ 2 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 69, nhập giám ngục. Canh thứ 2 cầu đậu, 301 ngục giam. Ta đã biết, nếu như không có chuyện gì, ngươi liền đi xuống đi. Miu sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, vâng, ta Shiji gật đầu, cũng làm ra một cái hoàn chỉnh tư thế quân đội. Cúi chào về sau, dần dần rời đi làm việc tương đương thất. Mặc dù ta Shiji thực lực không mạnh, nhưng nàng hiệu suất làm việc vẫn là rất cao. Đặc biệt là liên quan tới tư liệu xử lý cái này gạch dưới phương diện. Bởi vậy, Miu đều đang tự hỏi, cân nhắc phải chăng muốn nói cho Sengoku, đem Tashiji điều khiển tới, đương phụ tá của mình. Có như thế một trợ lý, cho dù thực lực không mạnh, cũng có thể giúp Miu xử lý rất nhiều chuyện. Nhưng chuyện này, còn phải sau này hãy nói. Hiện tại việc cấp bách, muốn đi số 301 ngục giam. Về phần đi ngục giam mục đích, Miu khóe miệng hơi vểnh, trên thân lấp lóe lôi điện, trong nháy mắt cả người hóa thành một đoàn lôi quang, biến mất trong phòng làm việc. Đi ngục giam mục đích tự nhiên là hỏi thăm 6 tỷ Belly hạ lạc. Chẳng lẽ sẽ còn cùng Redfield đi tự ôn chuyện sao? Lốc tao bên trong, một nhóm lớn hải quân chính tại kiến lập lấy hoàn toàn mới hải quân chi bộ. Trong trận chiến đấu này, chung quanh rất nhiều kiến trúc cũng đều bị trực tiếp đánh tan. Đối mặt cảnh tượng như vậy, khi tất cả hải quân biết là từ Miu cùng Dragon chiến đấu về sau, nhao nhao tỏ vẻ ra là nội tâm sùng bái. Lúc này, tại nguyên bản hải quân chi bộ phế tích bên cạnh, một đám hải quân liền trò chuyện lửa nóng chỉ lên trời. Lúc ấy Miu trung tướng, một quyền trực tiếp liền đem Dragon tên đáng chết này cho đánh rớt răng. Không chỉ dừng như thế à, Miu trung tướng thực lực kinh khủng, trên người lôi điện năng lực, dẫn động lôi đình, trực tiếp đem phía dưới tất cả hải tặc đều giết sạch. Tràng cảnh kia, đơn giản quá kinh khủng. Miu trung tướng liền là thần tượng của ta. Ta quyết định, về sau ta một nhất định phải trở thành giống Miu trung tướng ưu tú như vậy hải quân. Chấm ngoặc kép, một đám hải quân chính mặt mũi tràn đầy tán thưởng, không có chút nào phát giác. Tại cách đó không xa, một đoàn lôi quang dần dần hiển hiện, cuối cùng hình thành Miu thân ảnh. Bên tai truyền đến hải quân các loại tán thưởng lời nói, để Miu cũng lộ ra một vòng tiếu dung, nhưng cũng có mấy phần xấu hổ. Ngẫu nhiên nghe được người khác đối với mình ca ngợi, cảm giác như vậy cũng không phải là để Miu cảm thấy hưng phấn, ngược lại tâm tình có chút khó chịu. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một cái mật thất bên trong. Nguyên bản lốc tao già ngục giam liền là xây dựng ở chi bộ chỗ bên cạnh. Về sau già ngục giam có nhiều chỗ xuất hiện lỗ thủng, lúc này mới đem ngục giam đem đến chi bộ tầng thứ tư bên trong. Bây giờ chi bộ trực tiếp bị phá hư, mà ngục giam tự nhiên là dùng trở về nguyên bản già ngục giam. Đương nhiên, cái này già ngục giam cũng bị hải quân kiểm tra một lần, nhưng phàm là lỗ thủng địa phương cũng trong vòng một ngày tu bổ xong, lúc này mới đem những này hải tặc toàn bộ đều khóa kỹ, giam giữ đến nơi đây. Tại già trong ngục giam, âm u khắp trốn hoàn cảnh, ngẫu nhiên còn có một số nước đọng từ ống thép bên trong thẩm thấu mà ra, rơi rơi trên mặt đất. Nói tóm lại thì mới là ngục giam hoàn cảnh dơ bẩn, lờ mờ. Đưa người tới chỗ này cũng không phải để cho bọn họ tới hưởng phúc. Hoàn cảnh như vậy, đầy đủ Miu đi trong tù, mỗi một bước đều nghênh đón hai bên trong ngục giam hải tặc ánh mắt. nhưng nhìn thấy người làm mưu về sau, những này hải tặc nhao nhao hoảng sợ thu hồi ánh mắt. Bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên vài ngày trước, mưu kia kinh khủng đến quái vật sức chiến đấu. Đợi đến mưu rời đi ánh mắt về sau, bọn hắn mới dám lặng lẽ thấp giọng đàm luận. 17-18 tuổi trung tướng, mà lại thực lực khủng bố như thế, hắn sẽ không phải là hải quân ẩn tàng vương bài a? Vương bài, thực lực như vậy còn cần ẩn tàng sao? Huống chi, hiện tại hải quân tại sao muốn ẩn tàng? Bọn hắn đã không người kế tục. Nếu như thế hệ tuổi trẻ chưa từng xuất hiện cá biệt cường đại người, cùng chúng ta hải tặc chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đúng vậy a, nhưng ai có thể nghĩ tới, thế mà liền xuất hiện như thế một vị đáng sợ người trẻ tuổi. Thực lực của hắn chắc hẳn đã cùng đại tướng đều không xê xích bao nhiêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hải tặc nhóm tràn đầy than thở. Hải quân xuất hiện thực lực như vậy cường đại người, tự nhiên đối bọn hắn tới nói không phải tin tức tốt gì. Nhưng nói tóm lại, bọn hắn hiện tại bị giam giữ trong tù, tự nhiên cũng sẽ không có cái khác quán niệm, suất liên tục biển đều không có đủ. Còn nói gì những chuyện khác? Lúc này, Miu tự nhiên không biết phía sau bị hải tặc nghị luận. Dựa theo Tashiji nói tới ngục giam dãy số, rất nhanh, hắn liền đi tới số 301 ngục giam. So với cái khác hải tặc ngục giam, số 301 ngục giam lộ ra tương đối xa xỉ. Không sai, liền là xa xỉ, như cùng một cái sạch sẽ phòng ở. Vẫn là một cái hoàn chỉnh phong bế cửa sắt, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ nhìn thấy bên trong. Tại cửa ra vào bên cạnh, liền có hai tên hải quân binh sĩ tại trấn thủ. Converter, cầu châu không hai tên hải quân khi nhìn đến Miu sau khi xuất hiện, lúc này thần sắc tràn ngập cung kính. Chào một cái, nói ra, Miu trung tướng, mở cửa ra đi, ta có một số việc muốn cùng Redfield vị này tù phạm nói một chút. Miu nhìn lướt qua hai người, ngữ khí bình tĩnh, phân phó nói, rõ. Hai tên lính không có bất kỳ cái gì dị nghị, dù sao, trước mắt thế nhưng là một vị trung tướng kia quan hàm, cho dù đối phương muốn đem Redfield mang đi, bọn hắn cũng không dám lên tiếng ngăn cản. Hết thảy đều lấy Miu mệnh lệnh làm tâm điểm. Chí ít trong lốc tao, Miu mệnh lệnh liền đại biểu cao nhất chỉ lệnh, lại thêm Redfield bản cũng là bởi vì Miu mới bị bắt trở lại. Cứ như vậy, liền không có bất kỳ cái gì ngăn cản Miu tiến vào bên trong lý do cùng điều kiện. Không, két, đại môn bị hai tên hải quân binh sĩ mở ra. Miu bước chân khẽ động, trực tiếp tiến vào trong ngục giam. Đập vào mắt, liền thấy Redfield cả người thần sắc héo rút nằm trên ghế. Hai mắt vô thần, mặt xám như tro, hắn biết. Hắn làm sự tình sẽ mang đến khổng lồ cỡ nào trừng phạt. Cùng quân cách mạng hợp tác, đây là chính phủ thế giới quyết không cho phép sự tình. Bởi vậy, Redfield đã cho rằng mình hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đến cứu vớt hắn. Lúc ấy Dragon ở đây tình huống dưới đều không thể đem hắn cùng nhi tử cứu ra, này lại đã hãm sâu ngục giam, muốn lại cứu ra hắn, liền là khó càng thêm khó. Cho dù Dragon đến, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trừ phi quân cách mạng toàn quân xuất động, nhưng cái này cũng không hề hiện thực. 6 tỷ tài sản, hoàn toàn không đủ để quân cách mạng toàn quân xuất động. Có thể mời được Dragon, cũng đã là cực hạn. Hơn nữa còn trùng hợp là quân cách mạng khuyết thiếu kinh phí tình huống dưới. Bằng không, Dragon căn bản sẽ không cùng Redfield đạt thành hiệp nghị. Đúng lúc này, Redfield thấy được từ cổng phương hướng đi vào cho là hắn cả đời đều không thể quên bóng người. Redfield, thời gian này trôi qua còn không tệ a. Miu cười nhạt một tiếng, trực tiếp ngồi trên ghế, chính diện nhìn qua Redfield, nói, Mưu trung tướng, Redfield cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Mưu. Hết thảy đều là bởi vì đối phương xuất hiện, kế hoạch của hắn mới có thể toàn bộ sụp đổ. Có thể nói, hắn đối Mưu tuyệt đối là hận thấu xương cái chủng loại kia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.